Ngôi nhà hạnh phúc, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 24 sáng hôm sau, Aron, Quang Trư sao em lại ngủ ở ghế sofa vậy? Hebe, phòng đâu sao cô vào đó mà ngủ? Chiro, này nhóc có lạnh hem, Reni, hay Kiki nó đuổi em ra? Selina, này mọi người làm gì mà hỏi dồn dập vậy? Ella, phải đó, nghe xem Quang Trư nói gì? Quang Trư, thì là cô em yêu quý của mấy anh chị đó, kêu em nhập giường lại, kết quả cô ấy ngủ số hóa đá em bay giường mấy lần, nên em ra đây luôn nè. Kevin, trời Kiki ghê dữ vậy sao? Chun, tội nghiệp thằng em của tôi. Hebe, ham Kiki nó ngủ xấu lắm, tội này cũng hay bị oài. Reni, mà nó đâu gọi, Ella, chắc là ngủ ngon quá nên giờ chưa dậy. Kiki bây giờ từ trong phòng bước ra. Kiki, sao mọi người có mặt đông đủ vậy, thiếu mỗi mình em thoai à? Quang Trư, phải gọi có người tối qua ngủ ngon quá nên bây giờ mới chịu dậy. Kiki, mà sao anh lại dậy sớm vậy? Quang Trư, nhờ hồng phúc của em. Kiki, là sao? Selina, có nghĩa là em gái đáng yêu của chị đá Quang Trư bay ra tận đây ngủ cả đêm qua nà. Kiki, trời ghê vậy, em xin lỗi anh nha. Kevin, thoai mọi người mau rửa mặt tụi mình đi chơi tiếp ý. Chấm, Hebe, chơi cả hôm qua, hôm nay chơi tiếp nữa à? Aron, thế em cô muốn đi à? Hebe, em phải mà được gọi đi tiếp tập 2. Ella, hôm nay mình được ở đây bữa cuối là phải về nhà đi học gọi đó. Chun, hâm vì vậy hôm nay chơi khỏi ngủ luôn. Kiki, ok được đó, cả đám rủ nhau đi chơi tiếp, thuê một chiếc thuyền cho cả bọn ngắm biển. Kiki rất nghịch, thấy người ta đang nhảy dù tí ta tí tẩn rũ mọi người chơi, riêng mình Hebe là cô dám chơi vì sợ độ cao, nên Aron dành phải ở cạnh chị ngồi trên thuyền nhìn người ta chơi. Hebe, tuần sau bọn em xuất phát gọi, anh ở đây nhớ phải chăm sóc bản thân mình nha, em cô muốn lần sau gặp lại là một Aron xấu trai và gầy sọc đâu nha. Aron, em đừng lo anh lúc nào mà cô đẹp trai. Tự tin quá, lo cho em trước đi, người gì mà ốm thế kia, ai mới phải làm anh lo lắng hả? Hebe, sj, nhìn họ chơi vui chưa cả, em muốn thời gian có thể ngừng ngay giây phút này. Aron ôm Hebe, anh cũng thế, cảm giác này thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đêm hôm đó mọi người đốt lửa nướng thịt ngồi quây quần với nhau một đêm dài, chọc nhau cười, cùng nhau kiêu vũ, ngồi bên nhau nói chuyện trong ánh lửa chập chờn. Một đêm dài đó cũng kết thúc, là lúc các anh chị phải về nhà để chuẩn bị những ngày học cực lực của mình. Sao mà thời gian lúc này trôi qua nhanh quá, 2 tuần thoáng cái đã qua đi, hôm nay các chị phải chuẩn bị để lên máy bay. Tại sân bay, Kevin, qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha mấy đứa. Hebe, anh à, câu này anh hỏi cả 2 tuần này gọi đó. Aron, nói nhiều vậy nhưng mà đã thấm chưa đó? Kiki, yên tâm đi, thuộc lòng gọi đây này. Chiro, vậy thì tốt, nhọn hoa bên đó cô được liếc mắt đưa tình với ai nha chưa? Reni, bích gọi khổ quá nói mãi. Selina, ở đây anh nhớ chăm sóc mọi người, phải bảo quản nhà cửa nữa nha chưa? Kevin, anh bích gọi. Ella, bọn em sẽ mau chóng về nhanh thoai mà. Chun, đừng có mà đồng ý với người ta nha chưa? Ghi gui, mấy anh trông chừng Quang Trư giúp em, mét công anh ta lại lăng nhăng nữa. Quang Trư, này em nghĩ anh là loại người gì thế hả? Chiro, em yên tâm, ngoài em ra nó chẳng thèm để ý đến ai đâu. Hebe, trong thời gian này, mấy anh mà có cô nào theo là chip với bọn em nha chưa? Chun, chuẩn bị lên máy bay gọi kia nói nhiều quá. Kevin, mọi người đi vào trong đi, cô thì máy bay bay đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chị nhà ta lên đường, các chàng trai quay lại ngôi nhà của mình, nhưng lúc này ngôi nhà trở nên trống vắng như thế nào đó, vì thiếu đi sự quậy phá, nghịch ngợm của các chị, 5 người ngồi phịch xuống cái ghế sofa. Chiro, sao lại chán thế này, mấy cô ấy chỉ mới đi thoai mà. Kevin, có lẽ chúng ta đã hóa quân với việc có các cô ấy ở đây nên khi các cô ấy đi mình cảm thấy thiếu cái gì đó. Chun, mà sống chung với mấy cô này cũng vui mà. Aron, các anh cô thấy sao? Từ khi mấy cô ấy đến, ngôi nhà trở nên muôn màu muôn vẻ hơn, đầy áp tiếng cười nói hơn, khác với thường ngày chúng ta ở đây. Quang Trư, các cô ấy đã làm chúng ta thay đổi, trở nên hoạt bát hơn. Chun, nếu các cô ấy cô về nữa mình sẽ thế nào đây? Chiro, em sẽ chết. Kevin, gì mà ghê thế nhóc. Lúc này bên Mỹ, các chị đã đến nơi gọi. Reni, lâu quá cô về đây em cảm thấy mọi thứ thật xa lạ. Hebe, chị cô Huân ở đây. Ella, vì thiếu đi những người đó. Selina, xe đến gọi mọi người mình về thăm Papa đi. Kiki, tại biệt thự nhà họ Trần. Selina, Papa các con về gọi đây. Kiki, mama đâu ui papa, papa, các con về gọi à, mama các con đi mua đồ gói. Granny, con nghe mama nói papa cô được khỏe. Ella, có thật là cô được khỏe cô hả papa yêu? Papa, cái con danh này, mới về gặp pa mà nói chuyện như vậy gọi. Kiki, pa cô sao chứ, sao cô lên phòng nghỉ đi. Papa, papa chờ các con về nhà nè, sao gọi ở bên đó có vui hem? Kiki, vui lắm papa à, ở bên đó giờ đây rất đẹp. Papa, hèn gì nhỉ anh các con trông đứa nào cũng xinh. Selina, nhưng chưa đến thời hạn sao papa kêu bọn con về đây gọi. Ella, papa ăn gian quá à. Granny, nhưng bọn con cũng tìm được người đó cho papa gọi. Papa, nhưng mà rất tiếc các con của ta à. Năm đứa, là sao papa? Papa, có nghĩa là các con phải lấy người có hôn ước. Năm đứa, why? Vậy là mấy chị đã bị papa lừa, nhưng mà rồi các chị sẽ phải giải thích với mấy anh bên đây như thế nào đây, và mấy anh bên này cũng sắp phải hoa bên đó vì chuyện hôn ước, hai bên cô ai bích mặt ai, mọi chuyện sẽ thế nào đây? Cách chương.